Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 482, 6 năm. Đây là thần cương chân thân phương pháp tu hành cùng đối ứng một hệ liệt tài nguyên. Lý Cầu Tiên, đối mặt với Tạ Đông Phương cùng Lạc Tẫn, Tạ Đông Phương là đệ tử của hắn, mà Lạc Tẫn là Tạ Đông Phương đệ tử. Ôm mang một người đệ tử là mang hai người đệ tử cũng là mang. Lý Cầu Tiên dứt khoát liên tiếp hắn cùng một chỗ dạy. Hai người các ngươi trên Lam Tinh kinh lịch thay các ngươi đánh xuống không tệ cơ sở. Luyện thể tam trọng, thậm chí luyện thể tứ trọng, sẽ không có vấn đề quá lớn. Tài nguyên đầy đủ tình huống dưới, mười mấy 20 năm không sai biệt lắm. Về phần có thể hay không đem tinh khí thần luyện vào sinh mệnh trận, lại đem sinh mệnh trận dung luyện một điểm, hóa thành hỏa diễm thắp sáng tinh thần, vậy thì phải nhìn các ngươi thiên phú của mình ngộ tính. Bất quá ta tin tưởng trên Lam Tinh đều có thể thành tựu võ thánh các ngươi. Thiên phú hẳn là không kém nơi nào. Lý Cầu Tiên nói, đa tạ sư tôn, Tạ Đông Phương cung kính thi lễ một cái. Nhìn thoáng qua Lý Cầu Tiên thay bọn hắn chuẩn bị tu luyện vật tư, có chút cảm khái nói, sư tôn năm đó ở không có bất kỳ cái gì ngoại lực ủng hộ tình huống dưới đều có thể tại ngắn ngủi trong 10 năm tu luyện tới loại trình độ này. Dưới mắt chúng ta có sư tôn rất nhiều tài nguyên ủng hộ, thỉnh thoảng còn có thể có được sư tôn chỉ điểm, như vẫn không thể ở sau đó mười mấy trong 20 năm sánh vai sư tôn. Tháp sáng tinh thần, cái kia không khỏi qua ném sư tôn thể diện. Lý Cầu Tiên nghe được Tạ Đông Phương, sắc mặt có chút quỷ dị. Cái này đệ tử, không tệ nha, lại có vượt qua hắn hùng tâm. Lý Cầu Tiên tự nhiên sẽ không nói cho hắn tự mình mở treo. Mình có một cái khác tinh không chí tôn ký ức dung hợp. Chỉ là tán thưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt. Tu luyện chi đạo liền nên phải có bực này vượt mọi chông gai, có ta vô địch tín niệm. Không phải liền là bán thần a. Cố lên, ta xem trọng ngươi, ta biết một nữ tử, tuổi tác không đến 30 tuổi, đã tấn đến bán thần. Các ngươi muốn lấy nàng làm mục tiêu đi cố gắng. Không đến 30 thành tựu bán thần a. Tạ Đông Phương, Lạc Tẫn hai người thận trọng nhẹ gật đầu. Nhất là Lạc Tẫn, tuổi của hắn dù nhưng đã 40 có thừa, nhưng hắn trải qua một lần phá rồi lại lập, từ vỡ nát ở trong nhặt lại kiếm khí, kiếm ý, tự tin, khiến cho hắn có đứng trước tất cả dũng khí khiêu chiến. Mặc dù hắn không dám nói vượt qua Lý Cầu Tiên, nhưng hắn chắc chắn sẽ coi đây là mục tiêu, theo sát Lý Cầu Tiên bộ pháp, để không lạc hậu quá xa. Tốt, mang theo những tư nguyên này, đi tu luyện đi. Lý Cầu Tiên phất phất tay. Đúng, sư tôn, chúng ta cáo lui. Tạ Đông Phương, Lạc Tẫn hai người tuần tự thi lễ một cái, mang theo Lý Cầu Tiên cho tài nguyên, cáo từ rời đi. Nhìn xem hai người tràn ngập đấu chí rời đi, Lý Cầu Tiên trong lòng cảm khái. Mặc dù hắn tuổi tác không lớn, nhưng nhìn lấy bọn hắn, hắn không khỏi nghĩ đến mình năm đó. Vấn đề duy nhất chính là mười mấy 20 năm tạo nên nửa tứ duy thần khu, thành tựu chân thần hẳn là không sai biệt lắm đi. Bán thần giai đoạn trọng yếu nhất chính là thắp sáng 108 tôn tinh thần, mà giai đoạn này nếu có đầy đủ tài nguyên, về thời gian có thể trên phạm vi lớn rút ngắn. Về phần 36 tôn tinh thần lúc tiểu thiên vị tinh hoàn, 72 tôn tinh thần lúc đại thiên vị tinh hoàn, cùng đại viên mãn cấp độ lúc đại viên mãn tinh hoàn, những đều không phải kia vấn đề. Lập tức, Lý Cầu Tiên cơ hồ phong tỏa mình ở lại Sơn Phong, bắt đầu đi vào thần uy thế giới từ trước tới nay tốn thời gian dài nhất một lần bế quan tu luyện. Tuế nguyệt ung dung, nhoáng một cái đã là 6 năm. Tại đem 30 vạn điểm cống hiến hối đoái tài nguyên tu luyện tiêu hao hơn phân nửa. đồng thời hao tốn dòng dã thời gian 6 năm về sau. Lý Cầu Tiên thắp sáng tinh thần, số lượng rốt cục đi tới thứ 108 khỏa, đếm một lần chữ. Mà đếm một lần chữ cũng là đại biểu cho bán thần cảnh giới này đại viên mãn. Sau đó, chỉ cần tạo nên nửa tứ duy thần khu, đem 108 tinh thần diễn hóa thành bên trong vũ trụ, liền có thể tấn đến chân thần chi cảnh, trở thành vũ trụ mênh mông bên trong đều được xưng tụng đại nhân vật nhất lưu tồn tại. Ta cảnh giới bây giờ đã là chân ngã chi thần đại thành, có thành tựu chân thần cơ sở, nhưng đại thành chân ngã chi thần muốn một hơi để 108 tôn tinh thần diễn hóa thành. Bên trong vũ trụ còn có một ít hung hiểm, cứ việc hung hiểm bất quá một hai thành, nhưng để bảo đảm vạn vô nhất thất, tốt nhất chờ đến thần chiếu viên mãn. Ngoài ra, thần cương chân thân chưa viên mãn, cái này đồng dạng là một cái tệ nạn chỗ. Lý Cầu Tiên tổng kết mình thời khắc này thân thể, tinh thần, cảnh giới trạng thái, hắn giờ phút này tất nhiên là có vấn đỉnh chân thần tư cách. Nhưng, có được tư cách này là một chuyện, có thể thành công hay không lại là một chuyện khác. Thời thế hiện nay, rất nhiều đại viên mãn cấp độ bán thần mặc dù tại bán thần giai đoạn này tu hành đến viên mãn, nhưng nhiều hơn phân nửa nhưng căn bản không nhìn thấy tạo nên nửa tứ duy thần khu. Lấy 108 tôn tinh thần diễn hóa bên trong vũ trụ hy vọng. Còn lại cái kia một nửa người bên trong, mặc dù có tạo nên nửa tứ duy thần khu diễn hóa bên trong vũ trụ tư cách, nhưng thành công xác suất lại chẳng qua một thành hai thành. Cao một chút cũng liền ba thành bốn thành. Đến giai đoạn này cảnh giới không cách nào đột phá. Nhục thân nan lấy tăng lên, dù là biết rõ nói xác suất thành công xa vời, nhưng mắt thấy cố gắng nhịn xuống dưới hy vọng càng ngày càng nhỏ. Chỉ có thể lựa chọn binh đi nước cờ hiểm. Lý Cầu Tiên có tiền nhân lưu lại cơ sở, chỉ cần tiến hành theo chất lượng tu luyện tự nhiên có thể đem thành tựu chân thần hy vọng thăng đến 10 thành, đồng thời tốn hao thời gian cũng không dài lắm. Dưới loại tình huống này hắn tất nhiên là sẽ không ở thăng không thể thăng tình huống trước liền. Tùy ta cô chân thần chi cảnh, trước được đem thần cương chân thân tu luyện tới viên mãn lại nói. Mà muốn đem thần cương chân thân tu luyện viên mãn, nhất định phải tìm người khống chế Hạo Thiên Tháp. Lý Cầu Tiên nghĩ chỉ chốc lát, rất nhanh liên lạc lên Bạch Ngọc Phi. Ta cần muốn các ngươi giúp ta tiến hành một lần tu luyện. Thời gian đại khái cần tiếp tục 3 tháng. Ta có thể dùng 10 khỏa tinh thạch làm thù lao. Đầu rồng khách khí, vì đầu rồng phục vụ là chúng ta chuyện phải làm. Đầu rồng cường đại, chúng ta về sau muốn chấp hành nhiệm vụ gì cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Bạch Ngọc Phi khiêm tốn nói. Ta cái này liền đến, muốn hay không đem Ngải Tuyết, Địch Tiểu Du bọn hắn cũng gọi đến. Lý Cầu Tiên nghĩ, bằng mấy người bọn hắn trưởng khống Hạo Thiên Tháp đoán chừng căn bản chống đỡ không được bao lâu. Lập tức nói, có thể, nếu như ngươi còn có người thích hợp viên đề cử, không ngại lại mang mấy cái tới. Phải, Bạch Ngọc Phi đồng ý một tiếng, xế chiều hôm đó. Bạch Ngọc Phi, Địch Tiểu Du, Ngải Tuyết, Du Thiên bằng đám người đã chạy tới. Bởi vì lần này Huyền Băng Thành Bảo lấy được tài nguyên số định mức tương đối cao. Huyền Băng Thành Bảo lần này các học viên tốc độ phát triển rõ ràng nhanh hơn những người khác bên. Trên một đoạn, nguyên bản đốt sáng lên 35 tôn tinh thần Ngải Tuyết đột phá đến tiểu thiên vị không nói. Tinh thần số lượng đã đạt đến 39 tôn, còn lại Bạch Ngọc Phi cũng tấn thăng đến tiểu thiên vị cấp độ. Mà Địch Tiểu Du, Du Thiên bằng hai người thắp sáng tinh thần số lượng thì là 31 cùng 32 tôn. Liền ngay cả Bạch Quyển Vân thắp sáng tinh thần số lượng đều đạt đến 20 số lượng. Có thể nói tiến bộ to lớn. Đầu rồng, có gì cần cứ việc phân phó. Mặt khác, ta đã thông chi trong nhà của chúng ta người, phụ thân ta đã điều động trong nhà một vị tộc lão, mang theo ba người ngay tại chạy tới đây, tùy tiện chờ điều khiển. Nhị thúc ta tổ cũng mang theo bốn vị tộc lão ngay tại chạy đến bên trong. Địch Tiểu Du đi theo nói, Ngải Tuyết cũng phụ họa một tiếng, bọn hắn ngải ra đồng dạng tới ba cái bán thần. Các ngươi có lòng? Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Mấy người bọn hắn biểu hiện tích cực như vậy, Lý Cầu Tiên cũng có thể lý giải. Huyền Băng Thành bảo bộ trưởng, dù chỉ là trên danh nghĩa bộ trưởng, có lực ảnh hưởng vẫn chỉ có thể dùng kinh người để hình dung. Vẻn vẹn bằng cái thân phận này, Lý Cầu Tiên liền có thể áp đảo Bạch Gia cùng Ngải Gia phía trên. Dù là có đại viên mãn bán thần tọa trấn Địch Gia, nhiều nhất đều chỉ có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Để các ngươi mỗi cái gia tộc người đi một chuyến Nam Cảnh Huyết Cương Thành đi. Chúng ta đến lúc đó cần muốn vận dụng Nam Cảnh Huyết Cương Thành bên trong hư không chi môn đi một chuyến Hiển Thánh Tinh, đi Chư Thiên Tinh Thần a. Bạch Ngọc Phi bọn người giật mình, nhưng vẫn là rất nhanh ứng nói. Đúng, ta vậy thì để bọn hắn quá khứ. Lý Cầu Tiên thoáng an bài một chút, để Bạch Ngọc Phi bọn người đi chuẩn bị máy bay vận tải. Mà chính hắn thì là cẩn thận cảm ứng một phen Tạ Đông Phương cùng Lạc Tẫn hai người tiến độ tu luyện. Tạ Đông Phương bản thân là một vị luyện thể nhị trọng cường giả, lại thêm có Lý Cầu Tiên tài nguyên tu luyện không để lại dư lực ủng hộ. Thời gian 6 năm bên trong, đã tu luyện đến luyện thể tam trọng, lại nền móng chắc cố. Không bao lâu sợ là có thể thử nghiệm ta cổ luyện thể tứ trọng. Để hắn có chút ngoài ý muốn Lạc Tẫn. Lạc Tẫn lúc đến tu vi rõ ràng so Tạ Đông Phương kém hơn một đoạn. Nhưng thời gian 6 năm bên trong cũng đã để hắn kéo gần lại mình cùng sư phó khoảng cách. Hai người hiện tại tu luyện tiêu chuẩn 8 lạng nửa cân. Nhưng Lý Cầu Tiên ẩn ẩn cảm ứng ra, trải qua một lần phá rồi lại lập, Lạc Tẫn hiển nhiên còn có dư lực. Không giống Tạ Đông Phương, nhiều nhất luyện thể tứ trọng, liền sẽ đem những năm gần đây tích lũy toàn bộ hao hết. Thắp sáng tinh thần với hắn mà nói đem sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy chục năm sau, Lạc Tẫn chắc chắn sẽ trước Tạ Đông Phương một bước thắp sáng tinh thần. Tấn đến bán thần hàng ngũ, khi thật không hổ là năm đó Đông Minh uy danh hiển hách thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm thánh. Lý Cầu Tiên cảm khái một câu, lập tức hắn ra Huyền Băng Thành bảo, cũng không cần cùng ai báo cáo chuẩn bị, trực tiếp ngồi Bạch Ngọc Phi bọn người điều khiển máy bay vận tải, hướng Huyết Cương Thành mà đi. Thời gian 6 năm, Huyết Cương Thành so với lúc trước chú quân rõ ràng nhiều hơn không ít. Huyết Cương Thành bên trong thỉnh thoảng cảm ứng được khí tức càng là phóng lên tận trời. Tinh quang bốn phía, rõ ràng là từng tôn đại thiên vị cấp cao thủ. Huyết Cương Thành bầu không khí có chút ngưng trọng. Chẳng lẽ lại, Austin Đế Quốc đã đem chiến tuyến đẩy lên Huyết Cương Thành bên ngoài rồi? Lý Cầu Tiên nhíu mày. Huyết Cương Thành thế nhưng là gánh vác thủ vệ Nam Phương Chi Môn, cũng chính là thông hướng Hiển Thánh Tinh hư không Chi Môn trách nhiệm. Nếu như Huyết Cương Thành xảy ra vấn đề gì, thông hướng Hiển Thánh Tinh hư không Chi Môn liền nguy hiểm. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Cầu Tiên thầm hô một tiếng, theo hắn đi vào Huyết Cương Thành không cảng, từ máy bay vận tải bên trên xuống tới. Ra chỗ lối vào, 12 đạo thân ảnh đang ở nơi đó chờ. Cái này 12 đạo thân ảnh bên trong, đại thiên vị bán thần chiếm 2 cái, còn lại 10 người, đều không ngoại lệ, đều là tiểu thiên vị cấp cao thủ. Lý Bộ trưởng đến rồi. Ha ha, một mực nghe nói Lý Bộ trưởng đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy Lý Bộ trưởng chân dung. Ta Địch Thích Phong tam sinh hữu hạnh a. Vị này chính là Lý Cầu Tiên Lý Bộ trưởng a. Quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt, nhân trung chi long a. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên cùng Bạch Ngọc Phi bọn người đồng hành mà đến, Cái này 12 người đồng thời tiến lên đón, nhiệt tình chào hỏi, các ngươi tốt. Lý Cầu Tiên khẽ vuốt cằm, đồng thời ánh mắt dừng lại ở trong đó một vị đại thiên vị bán thần trên thân. Bạch Trấn Tượng gia chủ đích thân đến, làm phiền ngươi đi một chuyến. Ha ha, Lý Bộ trưởng khách khí. Lý Bộ trưởng có đang cần dùng người chúng ta Bạch gia đương nhiên phải toàn lực ủng hộ. Bạch Trấn Tượng nở nụ cười nói. Bất quá khi ánh mắt của hắn trên người Lý Cầu Tiên đánh giá một lát, Tiếu Dung lập tức chuyển biến thành kinh hãi. Lý Bộ trưởng, ngươi đây là thắp sáng 108 tôn tinh thần. Tấn đến viên mãn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.